Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1384, rất không tầm thường. Linh mạch bên trong, nhiều rồi một gian mật thất, hai, ba trượng phương viên chỗ tại, vì lấp lóe tinh quang bao phủ, nồng đậm linh khí từ bốn phía tràn ngập mà đến, thật lâu ngưng tụ không tiêu tan. Chính là một chỗ như vậy, có người bận rộn, còn có một đầu hơn thước lớn nhỏ lông quan quái vật nằm ở trên mặt đất hô hô ngủ say. Hì hì, Băng Linh Nhi phủi tay, nói một mình nói, giúp đỡ Vô Cữu đào bới tĩnh thất, nhưng cũng thu được rồi mấy trăm khối ngũ sắc thạch đây. Nàng cúi người ôm lấy trên mặt đất lông, quan thần hải, lại nói, ăn uống no đủ. Liền biết ngủ say, vật nhỏ, liền tại lúc này, Vô Cữu lách mình đạp nhập mật thất, hắn nhìn lấy Băng Linh Nhi trong ngực lông quan thần hải. Ngạc nhiên không lời, thần hải cái đầu, một điểm không nhỏ, dù cho so với Quỷ Long, cũng không thua bao nhiêu, có hay không tình huống. Trời tối người yên, hoàn toàn không có dị thường. Mà ngươi một khi xúc động linh mạch, thiên khí cốc tất có phát giác, không sao cả. Băng Linh Nhi không nói thêm lời, tới gần mấy bước, thoáng qua ở giữa, một người một thú mất đi bóng dáng, mà Vô Cữu nhẹ phẩy tay áo, nguyên nơi dạo bước, Linh Nhi đã trở về ma kiếm bên trong, bởi vì hắn muốn chữa thương, tu luyện, kế tiếp một đoạn thời gian, rất khùng cuồng. Vô Cữu im lặng một lát, cầm ra một cái tinh thạch ném ở trên mặt đất, phát giác không sai, hắn vung lên vạt áo, chậm rãi tọa hạ, sau đó lấy ra một mai công pháp ngọc giản, chính là đến từ Kiêu Thị huynh đệ, Ngọc Thần Cửu Kinh. Đã từng tra xét bản này công pháp, nó độ dài to lớn, luyện khí bồi nguyên, lô đỉnh chi thuật, cùng với đan dược, phù trận. Luyện khí vân vân pháp môn không chỗ không có, cũng phân loại cửu kinh mà cảnh giới cao thấp khác biệt. Trong đó có thiên hợp thể thần thông, cùng đạo tổ thần quyết hơi có giống như, cũng chỉ thế thôi, nhất thời khó phân biệt huyền diệu. Vô Cữu ngấn nghía trong tay ngọc giản, y nguyên không rảnh suy nghĩ, đành phải đem nó thu hồi, sau đó lấy ra một khối ngũ sắc thạch đập vào trên mặt đất. Cùng chi trong nháy mắt, 18 khối tinh thạch đồng thời nổ nát vụn, đậm đặc như nước khí cơ, từ bốn phương tám hướng cuồng tuôn ra mà đến. Tại linh mạch bên trong, mở ra ánh trăng cổ trận, như thế không chút kiêng kỵ, có sống lần đầu đâu. Cả tòa linh mạch linh khí cùng tiên nguyên chi khí, thỏa thích tới đi, Vô Cữu thu liếm tâm thần, giãn ra hai tay. Đậm đặc khí cơ đã hóa thành trắng xóa vòng xoáy, cùng lúc đem hắn bao phủ. Thiên khí cốc chính là thiên giải quận thần tộc ở lại một chỗ. Tuy nói cốc bên trong cao thủ đã toàn bộ tiến về Đông Di Thành, nhưng vẫn là có đông đảo tộc nhân lưu thủ. Tin tưởng chỉ có thủ vững trận pháp, đề phòng kỹ hơn, hẳn không có trở ngại. Mà trận pháp không thể rời bỏ linh mạch trèo trống, nếu không kiên cố phòng ngự liền sẽ như là không có tác dụng. Mà cái này một ngày, khe núi bên trong linh khí đột nhiên có rồi yếu bớt dấu hiệu. Lưu thủ thần tộc đệ tử tu vi không tốt, liền cũng không có để ý. Ai ngờ liên tiếp ba ngày, linh khí suy giảm càng lúc càng nhanh. Đám người nhịn không được, độn vào đất dưới tra tìm nguyên do, mà còn chưa đến linh mạch, lại bị trùng điệp cường đại cấm chế ngăn cản. Thế là xuất thủ phá cấm, lại tiêu hao ba ngày, rốt cục đến linh mạch, lại phát hiện linh khí mỏng manh, cả tòa linh mạch đã bị tiêu hao 8-9 thành, còn sót lại một cái trống rỗng mật thất. Một vị lão giả từ rừng núi bên trong đi tới, phía trước là nói hẻm núi, hẻm núi qua đi có tòa thành đá, xuyên qua hẻm núi chính là thành đá, có tường cao vờn quanh, còn có một đạo cửa đá bao phủ tại trận pháp bên trong. Lão giả dừng lại bước chân, cửa đá chậm rãi mở ra, từ bên trong toát ra hai vị hán tử. Lão giả mặt mũi nhăn nheo, râu tóc vàng bên trong mang trắng, hắn trúc cơ tu vi, cùng với trang phục, rõ ràng chính là thiên nguyên thành tộc nhân không khác, lại khóe mắt buông xuống, ánh mắt đờ đẫn, thần sắc ảm đạm, lộ ra dáng vẻ nặng nề. Hai vị hán tử khoát tay áo, lão giả đạp nhập môn động, đi vào nội thành, sau lưng cửa đá, hắn cũng không quay đầu lại, yên lặng độc hành, vài dặm phương viên thành nhỏ, đồng dạng cổ kính xa xưa, dưới chân đường phố cũng lồi lõm bất bình, lộ ra tuế nguyệt tang thương, có lẽ là đông đảo cao thủ ra cửa đi xa, nội thành không gặp được mấy người bóng. Giây lát, lão giả đi đến một gian phòng bỏ trước, thẳng đẩy cửa vào nhà, thuận tay đóng cửa, mà đơn sơ trong phòng, chỉ có một mình hắn, mà hắn còn chưa đứng vững, đột nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cùng chi trong nháy mắt, trong phòng nhiều rồi một vị khác râu tóc hoa râm lão giả. Theo lấy phất tay áo hất lên, từng trận âm phong thấu tường mà đi. Liền tại lúc này, bốn cái tráng hán đang xem thủ cửa thành, một hồi gió lốc xảy ra bất ngờ, lại hàn ý bức người mà cực kỳ quỷ dị, mà bốn người còn chưa hiểu được, đã bị gió lốc nuốt hết, lập tức, bịch, bịch, ngã tại trên mặt đất. Ngay sau đó cửa thành mở ra, lại là một hồi âm phong tuôn ra vào trong thành, liền tức hiện ra hơn 10 vị lão giả bóng người. Đều âm khí vờn quanh mà uy thế xâm nhiên, chính là quỷ xích cùng quỷ tộc một đám quỷ vu. Nơi này nháy mắt, trước đây lão giả bồng bềnh mà tới, lại không cải trang che lấp, mà là đầy mặt sát khí. Quỷ nạc, vu lão, thiên nguyên thành nội, thần tộc nhân số quá ngàn, tu tiên giả gần nửa, phong kín cửa thành, lấy ta quỷ tộc quy củ hành sự, tuân mệnh. Quỷ nạc, quỷ tiếp bên ngoài, quỷ tiệt lại tân tấn rồi 12 vị đại vu. Nói cách khác, quỷ ích mang theo 14 vị có thể so với phi tiên. Mà lại tàn nhẫn vô tình quỷ vu. Không cần tốn nhiều sức liền xông vào thiên nguyên thành. Về phần quỷ tộc quy củ lại là cái gì? Chỉ có quỷ hồn biết được. Hô, theo lấy cửa thành. Từng trận âm phong lại lên. Trong nháy mắt, vài dặm phương viên thành nhỏ đã bị lăn lộn mây đen bao phủ. Ngay sau đó quỷ khóc sói gào nổi lên bốn phía. Một lúc lâu sau, hỗn loạn thành nhỏ an tĩnh lại, lại hoang vu âm trầm, lại không nửa chút sinh cơ. Quỷ ích, y nguyên chộp lấy hai tay đứng tại phong kín trước cửa thành. Hắn hai mắt khép hờ, tái nhợt mặt chết không có một tia gợn sóng. Quỷ nặc cùng quỷ túc, vô thành vô tức rơi vào phụ cận, vu lão, hạp thành diệt hết, mấy trăm tu tiên giả, đã bị luyện thành quỷ thi, người ta như vậy, phải chăng giấu lấy vô tiên sinh, hai vị đại vu, sớm đã coi thường sinh tử, cái gọi là giết người luyện thi, càng là tập mãi thành thói quen, nhưng không có quên rồi một vị nào đó tiên sinh giới lệnh. Cho nên có chút lo sợ bất an. Quỷ xích chậm rãi mở hai mắt ra, u lãnh ánh mắt lướt qua thành nhỏ. Hắn trầm mặc một lát, khàn giọng lên tiếng nói, vô cứu không thích giết chóc, tạm thời do hắn, mà hạo kiếp sắp tới, tộc đàn tranh chấp, thiên đạo mông muội, tiền đồ ảm đạm, dù có từ bi độ thế, cũng nên có thiên đạo hình phạt. Người ta chính là kiếm trong tay hắn, mà lại dẹp yên này vẫn đục loạn thế. Vu lão, hẳn là vô tiên sinh đã thầm bên trong bảy mưu đặt kế. Không cần hỏi nhiều, buông tay hành sự, chấm ngoặc kép, thiên tuyền cốc, thiên giải quận địa danh. Hơn phân nửa mang theo một cái, thiên, chữ, tổ sư, cao càn xin chiến, miệng cốc có người trấn giữ. Người dịch dung thuật vô dụng a, chỉ sợ còn chưa phụ cận. liền bị người nhìn ra sơ hở. Ha ha, tổ sư yên tâm chính là, lại nhìn Cao Càn thủ đoạn, hoang vu trên đỉnh núi, không thấy bóng người, lại có nói tiếng cười không ngừng vang lên. Sau một lát, dưới chân núi toát ra một vị hán tử mặt đen, mặc dù không có thi triển dịch dung thuật, lại ẩn nặc tu vi, biến thành một cái trúc cơ tu sĩ. Hắn lấy ra một thanh phi kiếm dẫm tại dưới chân, vượt qua hoang dã mà đi. Hơn ngoài 10 dặm là cái miệng cốc, có hai cái tóc vàng tuổi trẻ hán tử trấn giữ. Hai người xa xa nhìn thấy hán tử mặt đen tới gần, lập tức cảnh giác lên. Kia tướng mạo, màu da cùng thần tộc khác biệt, không phải là truyền thuyết bên trong dị vực tặc nhân. Người đến người nào? Quát mắng tiếng vang lên. Hán tử mặt đen tựa hồ khiếp đảm, cách miệng cốc trăm trượng nơi xa rơi xuống ánh kiếm, nhưng lại không có đi đi, mà là đứng tại nguyên nơi, ưỡn ngực lõm bụng, khiêu khích tư thế 10 phần. A, hai cái tóc vàng hán tử nổi giận, sóng vai xông ra miệng cốc, cũng song song nâng đao, thẳng đến hán tử mặt đen bổ tới, mà hán tử mặt đen đứng không nhúc nhích. Cho đến đao quang tới gần, đột nhiên huy quyền, phanh, phanh, trầm đục, hai cái thế tới hung mãnh thần tộc đệ tử lập tức bị hắn nện lật tại mặt đất mà một mệnh ô hô. Hắn lại chẳng hề để ý, vươn đầu lưỡi liếm láp nắm đấm vết máu. Ha ha, cười quái dị không ngừng. Cùng lúc đó, miệng cốc lần nữa xông ra mấy đạo bóng người, có nhân tiên, cũng có địa tiên. Đều khí thế hùng hổ, mà hán tử mặt đen y nguyên không trốn không né, một mực vung vẩy song quyền. Cùng lúc, phanh, phanh, trầm đục, nhục thân sụp đổ, máu tươi vẩy ra, trên mặt đất lần nữa lăn xuống mấy cỗ tử thi. Cốc bên ngoài động tĩnh, không thể gạt được trong cốc cao nhân. Cùng chi trong nháy mắt, lại là hơn 10 người xông ra miệng cốc. Không chỉ có địa tiên cao thủ, lại còn có một vị phi tiên tu vi lão giả. Ha ha, chờ chính là ngươi. Hán tử mặt đen giãn ra lấy gân cốt, hai cái tròng mắt bốc lên hung quang, mà thần tộc cao thủ còn chưa tới gần. Hắn đột nhiên nhảy lên mà thuận thế rút ra một cái trường đao. Cùng chi nháy mắt, dưới mặt đất nhảy ra 4 đạo bóng người, cùng hắn đồng thời nâng đao. Hợp lực phát ra một kích, oanh, một đầu lưng mọc hai cánh bạch hổ phá không mà ra. Lập tức sát cơ nổ phóng, theo đó một tiếng vang thật lớn, hơn 10 vị thần tộc cao thủ đã bại không được trận. Mà đứng mũi chịu sào lão giả, càng là một đầu nện xuống giữa không trung. Hán tử mặt đen cùng đồng bạn thừa cơ cuồng nhào, loạn đao đủ dưới, lão giả trước bị thương nặng, lại bị vây đánh, ứng nghiến không kịp, cùng lúc đã bị chém vào máu thịt be bét, mà một đạo ánh vàng tránh thoát nhục thân, liền muốn trốn xa, ai ngờ một vị còng xuống lưng eo lão giả chợt nhưng mà đến. Phanh, một quyền đem hắn nguyên thần chi thể đánh trúng vỡ nát, mà hắn tử mặt đen không buông tha, mang theo đồng bạn đem mấy cái may mắn còn sống sót thần tộc đệ tử chém giết hầu như không còn. Sau đó đại hô tiểu khiếu hướng phía trước, một đầu xông vào sơn cốc bên trong. Lão giả mượn cơ hội nhặt lấy nạp vật giới tử cùng tản mát pháp bảo. Sau đó không chút hoang mang ngăn chặn miệng cốc, vuốt râu cười nói, ha ha, lão vạn chỉ dựa vào 6 người, liền diệt rồi thần tộc thiên tuyền cốc, chỉ sợ vô cứu tiểu tử kia cũng tự than thở không bằng. Lão vạn, hoặc vạn thánh tử, rất đắc ý, giống như lại trở lại rồi quát tháo phong vân niên đại. Hắn chính là vạn thánh đảo chúa tể. Bất quá, trước mắt thiên tuyền cốc, xác thực không chịu nổi một kích a. Chỉ gặp trong vòng hơn 10 dặm phương viên khe núi bên trong. Phòng xá, hang động trải rộng, lại không gặp mấy cái tu tiên cao nhân. Nhiều vì bình thường hạng người hoặc là phụ nữ trẻ em già trẻ, mà Cao Càn liền như một đầu mãnh hổ. Không đúng, hắn vốn chính là đầu hổ đen. Tại khe núi bên trong mạnh mẽ đâm tới, mặt khác bốn vị đệ tử càng là tùy ý giết chóc. Sau nửa canh giờ, năm đạo đầy người máu tanh bóng người trở về miệng cốc. Trong đó Cao Càn ngược lại giơ lên yêu đao, phanh rơi xuống đất, sát khí bừng bừng nói: mấy trăm thần tộc nam nữ, một cái không có lưu, mà nói ở đây, hắn lại đánh cái dùng mình nói: tổ sư, như vậy chém tận giết tuyệt, chưa bao giờ có, như bị vô tiên sinh biết được. Vạn thánh tử nhặt lấy râu dài, vẫn dò xét lấy yên tĩnh khe núi mà vẻ mặt không hiểu. Cao Càn nhịn không được lại nói: tổ sư. Vạn thánh tử khẽ nhíu mày, trừng hai mắt một cái, hừ, ngươi không sợ ta, hết lần này tới lần khác sợ tiểu tử kia. Không phải a? Cao Càn dọa đến lui lại một bước, liên tục lắc đầu, mà vạn thánh tử cũng không truy cứu. Nói một mình nói, tiểu tử kia là cái ngụy quân tử, lại tốt hư danh, người ta chỉ có thể thay hắn giết chóc, giúp hắn lưng dưới tội danh, mà việc quan hệ chủng tộc chi tranh, tuyệt không may mắn a. Có câu nói là không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Tổ sư, người ta chính là yêu tộc, mà yêu tộc cũng tu nhân đạo, cũng giảng tình nghĩa a. Lại nhìn tổ sư, cùng vô cữu tiểu tử có khác biệt gì? Chẳng lẽ không phải đồng dạng ý chí thiên hạ, đồng dạng đầy ngập chính khí? Tổ sư, người ta cùng thần tộc không đội trời chung, còn muốn đem ngọc thần giới lộn nhảy cái đáy hướng lên trời, không phải như thế mà không thể vượt qua quỷ tộc một đầu, không phải như thế mà không thể hiển lộ rõ ràng tại yêu tộc uy phong. Ta muốn để vô cữu nhìn xem, bây giờ lão vạn rất không tầm thường, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN